Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949. Cha nữ xứng. 22, canh 4. Sau khi nói xong, Bạch Chiết liền ly khai nơi này. Không hề xem này mấy người biểu tình. Hứa Hoàng Phỉ vài cái bạn cùng phòng cũng là mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Hứa Hoàng Phỉ bản nhân, đều là vạn phần kinh ngạc. Bọn họ cũng tưởng Bạch Chiết vừa mới là hay nói giỡn. Khả vừa mới Bạch Chiết cùng Diệp Thiều Hoa hỗ động bọn họ cũng thấy được. Tựa hồ chính là đang nhìn hiệp ước, căn bản không có cái gì người mê bóng hỗ động. Người tiền bạn gái thật nhiều thật là lợi hại a, luôn luôn tại một bên. Căn bản là không thèm để ý Diệp Thiều Hoa Khương Văn lúc này có chút không biết hình dung như thế. Nào nói, trên thực tế nàng cùng Diệp Thiều Hoa là đồng hương, hẳn là phi thường quen thuộc mới là. Bất quá nàng rất ít để Diệp Thiều Hoa, người khác nhắc tới Diệp Thiều Hoa khi nàng cũng không có để ở trong lòng. Ở biết Diệp Thiều Hoa là Hứa Hoàng Phỉ tiền bạn gái thời điểm tuy rằng kinh ngạc, nhưng một chút cũng không có nguy cơ cảm. Nói trắng ra là, phía trước ở thôn lý thời điểm, Khương Văn còn có chút kiêu ngạo, nghe không thể thôn lý những người đó vẫn khoa Diệp Thiều Hoa. Thành tích người tốt bình thường đều có chính mình kiêu ngạo. Khương Văn cũng là giống nhau, là cũng không phải phi thường kinh ngạc, bất quá nghe được Khương Văn mà nói. Hắn nở nụ cười một chút, Khương Văn, ngươi như thế nào lấy nàng với ngươi so với, chờ ngươi đã muốn tiến quốc gia phòng thí nghiệm, sẽ biết hắn tuy rằng cũng phi thường kỳ quái Diệp Thiều Hoa một cái học vật lý. Như thế nào hội cùng Bạch Chiết nhận thức, còn có thể khai phá nhuyễn kiện cùng máy tính, khả nghe được Khương Văn mà nói thời điểm, hắn không khỏi nở nụ cười, cho dù hắn hiện tại thừa nhận Diệp Thiều Hoa thành tựu. Cũng không thể không nói, Diệp Thiều Hoa cùng Khương Văn vẫn là không có so với. Nhiều lắm là trong lòng có chút kỳ quái là được, là phi hạng nhất là này nhóm người chung lời nói quyền rất nặng nhân. Hắn nói như vậy bạn cùng phòng trong lòng liền hữu sổ. Mà Hứa Hoàng Phỉ sắc mặt cũng tốt xem rất nhiều. Sao sao bên này Diệp Thiều Hoa về nhà thời điểm, phát hiện Diệp Đào bọn họ ứng đã trở lại. Thuê phòng môn là đại khai, Diệp Thiều Hoa hơi hơi híp mắt vào phòng, vừa lúc nhìn đến theo phòng bếp gian đi ra có chút sợ hãi rụt rè Diệp Mẫu. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa mở miệng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về. Diệp Mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiều Hoa, ngươi trở về vừa lúc, Hứa lão gia tử đến đây. Người ta là kinh thành nhà giàu người ta, vẫn là Đào Đào thân sinh ra ra. Ngươi đối làm cho người ta ra lễ phép một chút, Diệp Thiều Hoa hướng sofa biên nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến Hứa lão gia tử còn có đứng ở Hứa lão gia tử bên người lấy ánh mắt tảo của nàng Hứa. Quản gia, bọn họ đang nói về sau Đào Đào học tịch còn có việc nghiệp vấn đề. Nơi này mua phòng ở còn muốn giao xã bảo sao? Diệp Mẫu thấp giọng hỏi Diệp Thiều Hoa. Diệp Mẫu thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng trong đại sảnh vài người đều nghe được, Hứa lão gia tử không nói gì, chạm sau lưng hắn quản gia cũng là nhìn Diệp Mẫu liếc mắt một cái. Sau đó nói, đúng vậy, cho dù có xã bảo, giống các ngươi không có công quỹ mua phòng ở áp lực khả lớn. Hiện tại cũng không phải là hơn 20 năm trước kia. Bất quá các ngươi phải đáp ứng lão gia tử phía trước nói cái điều kiện kia. Có thể lấy đến một bộ khu phố tâm bìa cứng phòng ở mấy thứ này. Diệp Mẫu cũng không biết, bất quá nàng nghe quản gia mà nói cũng phi thường không thoải mái. Nàng cho dù tái không đọc sách, cũng biết đối phương khinh thường nàng cùng nàng. Diệp Đào với ngươi mẹ đều nói phải đợi ngươi trở về nói sự. Hứa lão gia tử nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, cũng không nghĩ tới này trong nhà dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa nói chuyện tính sự. Hắn đừng có tâm ý nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ta xem một chút ngươi ở A Đại, đối với Diệp Đào chuyện nếu các ngươi không có ý kiến mà nói. Ta sẽ ở nguyên lai phòng ở thượng hơn nữa một cái an bài ngươi về sau ở chúng ta Hứa thị đi làm. Như thế nào, ngoặc kép, hết chương.